Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122: Hắc Buồm Thiên. 27. Orop tiếng nói vừa ra, bong tàu trên chúng hải tặc trên mặt biểu lộ không giống nhau. Mấy ngày nay mới gia nhập một nhóm người mới, phần lớn nhẹ nhàng thở ra. Orop nói rất rõ ràng, phản đồ là đã từng cùng hắn sóng vai mà chiến người. Cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn đối với việc này bên trong là an toàn, có thể ăn dưa xem kịch. Trái lại các lão nhân biểu lộ liền có chút khó coi. Có người trầm mặc không nói, có người nhịn không được chửi ầm lên, cũng có người nghi ngờ Orop chỉ trích không có căn cứ. Cùng lúc đó đám người cũng đang hồ nghi quan sát lẫn nhau. Mà hết thảy này kẻ đầu têu Orop nói xong câu đó liền không có lại mở miệng. Ánh mắt của hắn lần nữa đảo qua bong tàu trên đám người. Đến phiên Trương Hằng thời điểm, cái sau không biết có phải hay không là ảo giác của mình. Hắn cảm giác Orop ánh mắt ở trên người hắn dừng lại thời gian so những người khác nhiều đại khái nửa giây. Sau đó tài công một lần nữa mở miệng nói, thật đáng tiếc, vị này phản đồ tiên sinh giống như cũng không có dũng khí thừa nhận mình từng làm qua sự tình. Nhìn đến ta chỉ có thể giúp hắn một chút. Nói xong hắn liền hướng về Trương Hằng vị trí đi tới. Ánh mắt của mọi người cũng theo đó cùng một chỗ tụ tập đến bên này. Orop vừa đi một bên móc ra bên hông ngắn súng kíp. Giờ khắc này Trương Hằng trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Một cái tay của hắn đã cầm trong túi. Bóng ma thời khắc, Orop ở trước mặt của hắn dừng bước lại. Sau đó mở miệng khách khí nói, thật có lỗi. Có thể để cho nhường lối sao? Nói xong ánh mắt của hắn liền vượt qua Trương Hằng, nhìn về phía Trương Hằng sau lưng người da đen pháo thủ. Cái sau thần sắc đột biến, cả giận nói, Orop, ngươi đây là công báo tư thù, trả thù ta trước đó khiêu chiến chuyện của ngươi. Hắn vừa nói một bên nhìn chung quanh, kích động nói, các ngươi chẳng lẽ cứ như vậy nhìn xem hắn nói xấu ta sao? Hắn hôm nay có thể đối ta làm chuyện như vậy, ngày mai cũng có thể đối với các ngươi làm chuyện giống vậy. Cuối cùng chiếc thuyền này liền hoàn toàn là một mình hắn định đoạt. Người da đen pháo thủ vẫn là làm ra nhất định tác dụng. Nghe vậy chúng hải tặc nhìn về phía Orop trong ánh mắt cũng sinh ra hoài nghi. Quyền lợi đấu tranh loại chuyện này, rất nhiều thuyền hải tặc trên đều có. Nhưng đồng dạng cũng rất ít người sẽ đối với kẻ thất bại đuổi tận giết tuyệt. Dạng này sẽ để cho trên thuyền cái khác hải tặc sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Thất bại một phương không có cái gì nguyên tắc, tính sai lầm trên cơ bản đều là làm nhạt xử lý. Nếu như lần này Orop đích thật là hướng về phía Godwin tới, kia tạo thành ảnh hưởng liền cực kỳ ác liệt. Hắn bởi vì nắm giữ lấy bảo tàng manh mối có lẽ sẽ không bị lập tức bãi miễn. Nhưng là một khi lấy được bảo tàng, thuyền viên rất có thể lập tức liên hợp cùng một chỗ lật đổ hắn. Trên thực tế bởi vì người da đen pháo thủ một phen, không ít hải tặc đã đối Orop sinh ra mâu thuẫn. Cảm xúc, cái sau lại là không chút hoang mang. Nếu như ta nhớ không lầm, sư tử biển hiệu lần trước cập bờ thời điểm ngươi là nhóm đầu tiên lên bờ người đi. Kết quả về sau không đến một giờ chúng ta muốn tìm bảo tàng sự tình liền bị lưu truyền sôi sùng sục. Đừng nói cho ta đây chỉ là ngẫu nhiên. Godwin không hổ cũng là gặp qua sóng to gió lớn người. Nghe vậy trên mặt không có lộ ra bất kỳ kinh hoàng nào chi sắc. Hừ lạnh một tiếng nói. Nhóm đầu tiên lên bờ có nhanh 20 người. Ngươi dựa vào cái gì nhất định là ta tiết lộ tin tức? Bởi vì sau đó ta để Owen hỏi thăm qua mọi người, kết quả mỗi người đều có thể nói ra trong khoảng thời gian này mình đang làm gì. Đồng thời có thể tìm tới, có thể chứng minh người. Chỉ có ngươi nói mình vừa lên bờ liền quay về chỗ ở đi ngủ, mà lại không ai có thể chứng minh. Người da đen pháo thủ nổi nóng nói, làm sao, hiện tại đi ngủ cũng phải tìm nhân chứng sáng tỏ sao? Đương nhiên không cần, nhưng là về sau còn có người nhìn thấy ngươi từ Mark San trong nhà ra. Ngươi dự định giải thích thế nào? Orop nói xong mặt hướng đám người. Trong các ngươi có ít người có lẽ không biết Mark San là ai. Hắn là ở trên đảo lớn nhất cho vay tiền người. Bất quá hắn đòi nợ thủ đoạn so với hắn cho vay thủ đoạn còn lợi hại hơn. Orop một lần nữa nhìn về phía Goodwin, cái sau cái trán đã bắt đầu chảy ra mồ hôi lạnh. Trước đó ngươi vì thay thế vị trí của ta, tranh thủ phiếu bầu giống như hối lộ không ít người. Ta không khỏi hiếu kỳ số tiền kia là từ đâu tới. Hướng Mark San vay tiền đại giới cũng không nhỏ. Khó trách ngươi thua trận thời điểm nhìn một bộ mất hết can đảm dáng vẻ. Sư tử biển hiệu khẽ dựa bờ ngươi không lên làm tài công tin tức hẳn là cũng truyền ra ngoài. Hiện tại đến phải trả nợ thời điểm, ngươi không có tiền, cho nên đành phải đem chúng ta muốn tìm bảo tàng tin tức bán cho Mark San. Đúng không? Người da đen pháo thủ đã không chỉ là mồ hôi đầm đìa. Hắn mặc dù còn tại làm lấy sau cùng giấy rùa, khăng khăng Orop thực sự nói xấu hắn, nhưng nhìn đã có chút ngoài mạnh trong yếu. Goodwin không thể không thừa nhận mình đích thật hướng Mark San mượn qua tiền. Lần này đi tìm đối phương cũng là vì mời đối phương có thể lại thư thả một đoạn thời gian. Nhưng là hắn phủ nhận đem bảo tàng tin tức bán cho Mark San. Nói mình chưa hề phản bội qua sư tử biển hiệu, nhưng mà chung quanh chúng hải tặc nhìn về phía hắn ánh mắt đã càng ngày càng lạnh. Nguyên bản đứng tại hắn phụ cận người cũng yên lặng cùng hắn kéo dài khoảng cách. Người da đen pháo thủ trong mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng. Hắn đột nhiên co cẳng hướng mạn thuyền chạy tới. Sư tử biển hiệu vừa mới xuất cảng, khoảng cách Nassau cũng không xa. Nếu như hắn có thể thành công nhảy vào trong nước, có rất lớn xác suất là có thể bơi về đi. Nhưng là sau một khắc, Orop bóp ở trong tay cò súng. Đạn tiến vào người da đen pháo thủ bắp chân bên trong. Cái sau chỉ chạy ra hai bước liền té ngã tại boong tàu bên trên. Sau đó bị cái khác hải tặc cùng một chỗ đè lại. Orop mở miệng nói, cứ như vậy giết chết hắn không khỏi lợi cho hắn quá rồi. Đem hắn cột vào cột buồm bên trên. Mấy ngày nay mặt trời không sai, để hắn thật tốt phơi một chút đi. Goodwin nghe vậy điên cuồng chửi bới nói, Orop ngươi cái này miệng đầy hoang ngôn lão già lừa đảo. Một ngày nào đó ngươi cũng sẽ xuống địa ngục. Ta ở nơi đó chờ ngươi. Hắn còn muốn nói tiếp xuống dưới, nhưng là sau đó miệng đã bị người cho tắc lại. Mấy cái mới vừa lên thuyền Tân Hải trộm cùng một chỗ dùng dây thừng đem hắn trói tại cột buồm chính. Bên trên, động tác của bọn hắn cực kỳ thô lỗ, cũng không cho cái sau băng bó trên đùi vết thương ý tứ. Orop thu hồi trong tay ngắn súng kíp. Nhận biết ta người đều biết ta không phải một cái tàn bạo người. Cũng không thích bất luận cái gì hình phạt. Nhưng là giữ gìn mọi người lợi ích. Cam đoan mỗi lần đi thuyền an toàn chức trách của ta. Ta cũng không phải là tại nhằm vào Goodwin tiên sinh. Chỉ là hy vọng mọi người có thể coi đây là giới. Đừng lại phản bội chiếc thuyền này. Phản bội các ngươi đồng bạn bên cạnh. Nếu không Goodwin tiên sinh hôm nay chính là các ngươi ngày mai. Tốt, hiện tại để chúng ta tiếp tục lần này tầm bảo hành trình đi. Orop nói xong phất phất tay, để boong tàu trên chúng thủy thủ đều riêng phần mình trở lại riêng phần mình trên cương vị. Trương Hằng đang kiểm tra lấy phải mạn thuyền kéo gân, để hắn không nghĩ tới chính là tài công sau đó lại đi tới trước mặt hắn. Thế nào? Hết thảy bình thường sao? Trương Hằng nhẹ gật đầu. Buồm trang đều không có vấn đề. Vậy là tốt rồi. Orop thay đổi trước đó đối người da đen pháo. Thủ lãnh khốc, ôn hòa nói. Roscoe đối ngươi đánh giá cực kỳ cao. Hắn nói chỉ cần cho ngươi thời gian trưởng thành. Ngươi liền sẽ trở thành sư tử biển hiệu trên xuất sắc nhất khống buồm người. Trước đó mọi người bỏ phiếu tuyển cử buồm lãm dài. Người cùng già mai sau cùng số phiếu rất tiếp cận, chỉ thiếu một chút xíu, đừng nản chí, làm rất tốt, vị trí này sớm muộn là ngươi. Truyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com. Hết chương.